Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Thiên song 30. Chương 215. Thiên song 30. Mạnh nhất mềm dai 10 cấp thiết lập lại người đã hoàn toàn khôi phục mình tất cả trạng thái. Nàng đứng trên mặt đất, lẫn nhau bỗng nhúc nhích tứ chi. Đối mặt khác ba người nói, chúng ta bây giờ khoảng cách Jenny rất xa sao? Không tính xa, chúng ta bây giờ tại rau quả salad bên cạnh. Bọn hắn vừa mới tại trộn lẫn salad thời điểm mất nửa mảnh sinh lá rau. Chúng ta bây giờ liền tránh ở cái này phía dưới. Lộ Tùng đơn giản giới thiệu một chút hiện tại vị trí hoàn cảnh. Rau xà lách bên trên trình độ giúp trợ thân thể của chúng ta nhanh chóng hạ nhiệt độ, mà nó phía trên nhiễm salad tương để chúng ta có thể rất nhanh khôi phục thể lực, bẹp bẹp miệng. Đinh Trúc Thế mới biết vì cái gì trong miệng của mình làm sao có một cỗ salad tương hương vị. Nguyên lai là tại mình lúc hôn mê nhờ có bọn hắn mạnh lấp nước và thức ăn cho nàng. Không phải, muốn nhanh như vậy khôi phục cơ vốn cũng là không thể nào. Không thể ngốc trên bàn. Nơi này cảm giác quá nguy hiểm. Mani dùng sức hít một hơi. Vừa mới tại cái kia thủy tinh trong chậu kém chút bị nướng chết. Đinh Trúc đối với cái này bố đầy nhân loại đồ ăn dài mảnh bàn ăn đã tràn đầy sợ hãi. Tạm thời không quá có thể đến địa phương khác đi. Lộ Tùng lại tỉnh táo phân tích. Vừa mới chúng ta tại bị nam nhân kia bưng đến phòng bếp đi lại bưng sau khi trở về. Chúng ta phát hiện, chúng ta cái thứ ba gọi là tụ hội địa đồ cũng đã thăm dò xong. Suy nghĩ một chút, chúng ta vừa rồi trải qua lộ tuyến lớn như vậy, bên trong phạm vi chúng ta là không có cách nào rời đi, huống hồ hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại cái này trên bàn phụ cận. Bọn hắn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tới ăn cái gì. Chúng ta không có cách nào nghênh ngang rời đi. Lộ Tùng luôn luôn có thể tại trong hoàn cảnh phân tích ra các loại có lẽ tốt có lẽ xấu ranh giới cuối cùng. Hắn tựa hồ vẫn luôn rất tỉnh táo. Đại khái cũng là nguyên nhân này. Hắn là cái này tiểu đội trưởng. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào rời đi. Ngón tay không ngừng mà tha mài y phục trên người nếp uốn. Lộ Tùng tại phải kết thúc đối thoại thời điểm nói thêm một câu, biện pháp gì? Đây mới là Đinh Trúc muốn nghe nhất. Nàng đương nhiên biết nơi này tính nguy hiểm, bởi vì bọn hắn thân thể quá tiểu. Tùy tiện tại cái bàn này bên trên loạn chạy, bị người phát hiện cái gì tỷ lệ không lớn, nhưng là bị nhiều đồ như vậy ép đến hoặc là trực tiếp nghiền chết khả năng lại cực lớn. Bất quá, Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân loại sở dĩ có thể không ngừng tiến bộ. Lớn nhất phương pháp liền không ngừng tại trong nguy hiểm lựa chọn đột phá chính mình. Vừa mới từ phía trên đi xuống thời điểm, ta quan sát bốn phía một cái, phát hiện cái này dài mảnh cái bàn là dùng tấm ván gỗ chắp vá ra, chỉ vậy liền đứng sừng sững ở mấy người cách đó không xa to lớn tràn đầy bắp rang thủy tinh lều. Lộ Tùng sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn cái đồ chơi này mang đến bóng ma tâm lý không trống trơn là tại Đinh Trúc trên người một người tồn tại. Tấm ván gỗ chắp vá ra, Đinh Trúc cảm thấy mình minh bạch Lộ Tùng ý tứ. Ngươi là nói chúng ta có thể tạm thời trốn đến cái bàn kia cùng cái bàn ở giữa tấm ván gỗ khe hở bên trong đi? Không, đúng vậy. Mặc dù nơi nào có lẽ cũng gặp nguy hiểm, nhưng là ta cảm thấy hẳn là so nơi này tốt. Tất cả mọi người là cảm thấy như vậy. Tại bàn gỗ mặt ngoài đi dạo xác thực vô cùng nguy hiểm. Người không biết lúc nào sẽ có người tiếp tục đến bưng lên thứ gì. buông xuống đi, thời điểm có thể hay không rơi vào trên đầu của ngươi. Cho nên, nếu như có thể trốn ở một chỗ hạ xuống địa phương, đây đúng là không thể an toàn hơn. Mà loại này ngoài trời cây gỗ cái bàn khe hở bên trong hiển nhiên là tốt nhất, ẩn núp địa phương. Liền tại bọn hắn phụ cận vừa vặn có một chỗ khe gỗ khe hở. Mấy người lập tức thu thập một chút liền nhảy vào cái này mộc đầu trong khe hở. Bởi vì cái bàn lâu dài đều là bày ra ở bên ngoài, cho nên những này cây gỗ khe hở bên trong cũng không sạch sẽ. Bọn chúng tràn đầy đủ loại rác rưởi, cũng đồng thời tràn đầy đủ loại nguy cơ, cho bụi, lá cây mảnh vỡ, côn trùng thi thể. Còn có rất nhiều gọi không ra đồ vật rác rưởi, toàn bộ vắt ngang tại mỗi người trước mặt. Đương nhiên, không thể thiếu còn có một số còn sống côn trùng. Tại thuận cái này khe hở hướng phía một cái đặc biệt phương hướng tiến lên thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy có con kiến, có bao nhiêu đủ trùng vân vân sinh vật xuất hiện. Bất quá những vật nhỏ này đối với đã vừa mới trải qua sinh tử người mà nói, đã là tại là không tính cái gì. Bọn hắn thậm chí khuôn mặt tỉnh táo và bình thản trực tiếp mấy lần liền giết chết đối phương. Hoàn toàn không có mới vừa tiến vào nhiệm vụ này thời điểm nhìn thấy một con côn trùng liền kêu to. Thất kinh, con đường này có thể đi đến địa phương nào đi? Ngồi dưới đất uống nước nghỉ ngơi Đinh Trúc vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Nàng hồi phục người thể lực, đối một bên chính trên mặt đất cùng Tần Qua Tô Tô vẽ vẽ lộ tùng hỏi. Căn cứ chúng ta tính toán, đi thêm về phía trước đi đại khái một khoảng cách chúng ta có thể đụng tới một đầu dọc cây gỗ đường. Nối, chúng ta từ nơi đó quá khứ, xuyên qua đường nối, mới có thể rất đi mau đến phía ngoài cùng cây kia cây gỗ chỗ. Cái chỗ kia là khoảng cách Jenny gần nhất địa phương. Chúng ta ở nơi đó có thể nghe được một chút Jenny đối thoại. Chỉ hy vọng dạng này có thể trợ giúp chúng ta phân tích mặt kịch bản lộ tùng trên mặt đất không? Ngừng mà tính toán, tại còn lại địa đồ càng ngày càng có hạn thời điểm. Đem liên quan tới Jenny hết thảy toàn đều đặt ở phía trước nhất, đã trở thành ưu tiên nhất lựa chọn. Con đường tiếp theo tiến hành rất thuận lợi. Bốn người bọn họ tại khe hở bên trong không ngừng tiến lên. Nơi này đủ chật hẹp, liền xem như xuất hiện cái gì nguy cơ, muốn giải quyết cũng phi thường thuận tiện. Rất nhanh bọn hắn liền đã chui vào một đầu cuối cùng khe hở. Đinh Trúc thậm chí tại mới vừa tiến vào khe hở thời điểm nhảy dựng lên, bò lên trên tấm ván gỗ cẩn thận quan sát một chút. Đối với Jenny vị trí tiêu chuẩn vị trí cấp ra nhất thiết thực đáp án. Sớm biết bên trong này an toàn, chúng ta cũng sớm đã hẳn là trong này. Tần Qua thở dài một hơi. Bắp Giang tẩy lễ để hắn lòng còn sợ hãi. Tần Qua cũng là trong lòng của mỗi người lời nói. Thế nhưng là, nào có nhiều như vậy sớm biết, nào có nhiều như vậy lựa chọn. Chỉ là may mắn, bọn hắn phát hiện chính xác lộ tuyến cũng không tính muộn. Khi nhiệm vụ này tiến hành xong về sau, Đinh Trúc từng làm qua một lần khắc sâu tự kiểm điểm bản thân. Nàng phát hiện một sự kiện, khi người nhỏ đi về sau, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mà những này khó khăn, đối với bình thường thể lượng người mà nói quả thực đều là không cách nào. Tưởng tượng, bốn người bọn họ mặc dù người nhỏ đi, nhưng là ý thức cho tới bây giờ đều không có hướng phía nhỏ phương hướng chuyển biến qua. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ gặp phải nhiều như vậy nguy cơ nguyên nhân. Không có cách nào chân chính đứng tại vi hình nhân thân bên trên suy nghĩ vấn đề. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến đối với vi hình nhân sinh quan sẽ có dạng gì nguy cơ. tự nhiên mà vậy liền sẽ đụng thấy như thế nhiều thiên băng địa liệt. Đứng tại đối phương nhân vật bên trên suy nghĩ vấn đề. Câu nói này nói đến đơn giản như vậy, nhưng là muốn áp dụng lại khó khăn tới cực điểm. Đừng bảo là tại trên người người khác, tại trên người mình còn như vậy. Thật giống như, giờ này khắc này, hết chương.